Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, ta muốn cái này thế giới đều là ta rung động. Quả nhiên Hashirama tế bào không phải là dùng để trưng cho đẹp a, Shiva rõ ràng cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Lúc trước, Shiva hay dùng chính mình chakra đem thân thể của chính mình hầu như cải tạo đến đó cái tuổi trẻ có thể đạt tới cực hạn. Chính là bởi vì như vậy, Shiva mới có thể trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra địch nổi thượng nhẫn tốc độ cùng lực lượng. Nhưng là hiện tại, đồng hóa một bộ phận Hashirama tế bào sau đó, Shiva rõ ràng cảm nhận được mình thân thể năng lực lại tăng lên nữa một cái tầng thứ. Nếu như không đem này đại chiêu lời nói, bây giờ Shiva cũng có thể chảm sát thượng nhẫn. Nếu như dùng tới những cái này đại chiêu lời nói, cùng ảnh cấp bậc ninja đối kháng không thành vấn đề. Chẳng qua nếu như là giống như Onoki cái loại này siêu ảnh cấp đối thủ, hẳn là thì không được. Ta hiện tại cũng có thể sử dụng mộc độn. Bất quá, Hashirama mộc độn nhẫn thuật như thế nào mới có thể làm được đâu? Shiva dừng một chút, có chút hao tổn tâm trí. Đệ nhất mộc độn nhẫn thuật đều là bị đệ tam giấu cấm thuật. Trước không nói đệ tam căn bản sẽ không cho hắn. Nếu là Shiva như thế bất thình lình nói mình sẽ mộc độn, phỏng chừng lại sẽ dẫn phát một series phong ba. Lẽ nào đi trộm? Shiva lắc đầu, cái loại này nhẫn thuật làm sao có thể trộm đạt được. Hơn nữa cũng không biết đệ tam lão đầu giấu ở nơi nào. Danzo nơi đó ngược lại là cũng có đệ nhất mộc độn nhẫn thuật. Bất quá Danzo lão già kia so với đệ tam còn muốn hại hiểm. Shiva suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua. Được rồi. Lại chuyện như vậy, hẳn là tìm một đột phá khẩu. Shiva lập tức móc ra đệ tam cho phong thư của hắn. Đây là để hắn giao cho Sunet. Sau đó để Sunet thu chính mình làm đồ đệ. Hắc hắc, xem ra được tìm Sunet hỗ trợ mới được a. Đang nghĩ như vậy, cô Izumi bỗng nhiên một đường chạy chậm chạy tới. Còn vừa cười nói rằng, Shiva ca, làm sao vậy? Cô Izumi, nhẫn thuật, hỏa độn hào hỏa diệt lại. Ta đã học xong. Cô Izumi cười hì hì đi tới Shiva trước mặt. Sau đó hiu hiu hiu lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Mở miệng vừa phun, hỏa độn hào hỏa diệt lại. Trong sát na, phạm vi lớn hỏa diễm từ cô Izumi trong miệng phun ra. Mấy sau đó mới chậm rãi tắt. Ồ. Thật không hổ là cô Izumi. Dĩ nhiên một buổi tối liền học xong. Shiva cười sờ sờ cô Izumi đầu. Bất quá cô Izumi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đi lộ ra một tia không vui. Đẩy ra Shiva tay. Mới. Chỉ có. Không phải đâu. Shiva ca. Ta chiều hôm qua liền học xong. Nhưng là Shiva ca cũng không biết chạy đi nơi nào. Hiện tại mới vừa về. Shiva giật mình. Khi đó, hắn chắc là chạy đến Orochimaru nghiên cứu cơ địa đi dung hợp cùng hóa sơ thay mặt tế bào đi. Ồ, phải, đó là Shiva ca không đúng. Chờ một hồi ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Không phải, ta muốn Shiva ca dạy ta càng nhiều mạnh hơn nhẫn thuật. Cô Izumi nắm nho nhỏ nắm tay như vậy hướng phía Shiva tiên ngôn đến. Shiva giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy quyết định cô Izumi. Vì vậy theo bản năng hiếu kỳ nói. Vì sao gấp gáp như vậy đâu? Cô Izumi, cái này cũng không giống như ngươi nha. Shiva cười quẹt một cái cô Izumi cái mũi nhỏ. Nhưng là, cô Izumi như trước dùng một loại cực kỳ nghiêm túc lại tràn ngập giác ngộ nhãn thần nhìn hắn. Điều này làm cho Shiva có chút động dung. Lập tức gật đầu. Tốt. Ta dạy cho ngươi. Bất quá, nói cho ta biết, cô Izumi, tại sao muốn ta gấp gáp như vậy dạy ngươi cường đại nhẫn thuật đâu? Bởi vì ta không muốn lại nhìn thấy Shiva ca ngươi bị thương. Ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Ta phải bảo vệ Shiva ca ngươi. Shiva giật mình, hoàn toàn không có nghĩ đến cô Izumi vậy mà lại nói ra những lời này tới. Để hắn có chút xấu hổ. Một đại nam nhân, lại bị một nữ hài tử nói phải bảo vệ. Quá thật mất mặt, cho nên, ta ta phải trở nên mạnh hơn. Càng mạnh mới được. Không phải nói như vậy. Shiva ca lại sẽ bị thương à? Không phải. Cô Izumi, nên người bảo vệ không phải ta. Là ta hẳn là bảo hộ ngươi. Shiva lặng lẽ ôm lấy cô Izumi. Vào giờ phút này hắn phát thệ. Mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều phải cố gắng bảo vệ tốt hiện tại trong lòng ngực mình cô bé này. Đây là hắn cả đời đáng giá nhất quý trọng cảm tình. Cô Izumi còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị Shiva ngăn lại. Không cần nói. Cô Izumi, ta sẽ dạy ngươi nhẫn thuật. Bất quá, ở chỗ này, ta muốn giáo ngươi một cái đạo lý. Cô Izumi ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Cơ hồ là linh khoảng cách. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút hồng. Shiva hô hấp đập ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên. Mạnh mà mạnh mẽ. Cường giả chân chính. Không phải là không có nước mắt nhân. Mà là hàm chứa nước mắt như trước chạy trốn người. Cho nên, người phải kiên cường. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi. Ta sẽ dùng ta tất cả đi bảo hộ ngươi. Nếu có một ngày, ta cần ngươi bảo vệ. Đó nhất định là ta sinh mệnh điêu linh thời điểm. Minh bạch chưa? Cô Izumi ngơ ngác nhìn lúc này Shiva. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên. Cái này buổi nói chuyện, nàng vĩnh viễn ghi khắc ở trong nội tâm. Có thể, hiện tại nàng không phải minh bạch. Thế nhưng, rất nhiều năm phía sau, hồi tưởng lại, nàng hẳn là thì sẽ biết a. Cái kia hay là bảo vệ hàm nghĩa chân chính. Cái kia Shiva ca ngươi phải bảo vệ nhân gia cả đời. Cô Izumi đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đưa ra tiểu. Mẫu, chúng ta ngoéo tay. Tốt, chúng ta ngoéo tay. Nói láo là tiểu cẩu. Hai người lần nữa đỉnh kế tiếp ước định. Tốt, ta đây sau đó phải giáo ngươi một cái siêu khó khăn nhẫn thuật. Cùng cho đến nay học tập đẳng cấp có thể cũng không giống nhau nha. Cái gì đó, ta sẽ không lùi bước. Cái này nhẫn thuật là Rasengan. Ngày thứ hai thời điểm, Shiva chính là mang theo đệ tam cho phong thư của hắn. Sau đó bước lên tìm kiếm su nét đường. Lần này tiếp được đệ tam cho hắn đáp cầu dắt mối cơ hội. Shiva khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Nhẫn giới ba đại tiên nhân, cóc tiên nhân, bạch xà tiên nhân, ốc sên tiên nhân. Đều có thể tu luyện tiên nhân hình thức. Mà lần này, Shiva tìm kiếm su nét mục đích cũng không phải chữa bệnh, mà là muốn đi ẩm ướt xương lâm học tập tiên thuật. Đồng thời, đạt được mộc độn nhẫn thuật cũng là một cái trong số đó. Shiva đứng ở Konoha trên thành tường, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ Konoha đều bị hắn thu vào trong mắt. Đến tận đây, một cái nho nhỏ Uchiha tiểu hài tử. Có như vậy một cái to lớn mộng tưởng, Uchiha Shiva, chờ hắn trở về thời điểm, sẽ lấy mạnh hơn tư thế. Ta muốn hôm nay, ở không giấu được mắt của ta. Ta muốn đất này, lại chôn không được lòng ta. Ta muốn nho nhỏ này Konoha, không cách nào nữa ràng buộc dã tâm của ta. Ta muốn cái này thế giới, đều là ta rung động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.